Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, diệt tộc, cuộc chiến kéo ra màn che. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu là người có thể khi tiến vào bán nguyệt giáo trước tiến. Vào tiên thiên trung kỳ, vậy người bị những cái kia lão tổ vừa ý thu làm đồ đệ cơ hội sẽ đem gia tăng thật lớn. Thượng quan, Hùng sờ một cái thượng quan Phi Yến đầu nói, 15 tuổi tiên thiên trung kỳ, coi như ở đúng thành bán nguyệt đế quốc cũng chỉ có một vị. Chỉ có nửa tháng thời gian, ta mới vừa tiến vào tiên thiên làm sao có thể ở đó sao ngắn trong thời gian lên cấp tiên thiên. Trung kỳ, thượng quan Phi Yến lắc lắc thượng quan Hùng cánh tay nói, từ nhỏ kêu ngươi tu luyện liền lười biếng. Nếu không ngươi đã sớm tới tiên thiên trung kỳ, còn không mau đi tu luyện, cố gắng còn có một tia cơ hội, không cố gắng đó hoàn toàn là không có cơ hội. Thượng quan Hùng lại nói, thượng quan Phi Yến cũng không để ý tới, bỏ ra thượng quan Hùng cánh tay. Thượng quan Phi Yến là một cái mặt quỷ, liền chạy ra ngoài, Trương gia, Trương Phàm trở lại mình bên trong viện. Gọi tới tiên tiên cùng thi thi còn có vương đạo tử ba người. Tiên tiên ngươi sau này sẽ là thiên nhân các phòng đấu giá tả hộ pháp. Chủ quản thiên nhân các phòng đấu giá tài chính thu vào cùng chi ra. Thi thi ngươi sau này sẽ là thiên nhân các hữu hộ pháp. Chủ quản thiên nhân các phòng đấu giá tin tức internet. Sau này các ngươi hai cái chính là ta cánh tay phải cánh tay trái. Định không chịu Phàm thiếu gia, kỳ vọng rất lớn, nô tỳ hai người ắt sẽ đem hết khả năng, phát huy thiên nhân các phòng đấu giá. Hai cô gái đồng nói, vương đạo tử ngươi sau này sẽ là thiên nhân các phó các chủ. Chủ quản thiên thượng nhân gian phòng đấu giá võ lực, sau này liền ở tại ta sân nhỏ phụ trách hướng dẫn tiên tiên cùng thi thi tu luyện. Trong một tháng đan dược không hạn chế cung ứng. Còn có tiên thiên quả, để cho tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp không tổn hại căn cơ dưới tình huống tiến vào tiên thiên có vấn. Đề hay không, khải bẩm các chủ hai vị hộ pháp thiên tư cực cao. Một tháng thời gian hoàn toàn không có vấn đề, ổn thỏa không chịu các chủ kỳ vọng rất lớn, vương đạo tử nói. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Trương Phàm chiếu rọi liền phất ống tay áo đảo ánh trăng tung vào. Phòng gian, Trương Phàm đang ngồi xếp bằng ở đầu giường. Ai, nếu là Lý Vương hai nhà có thể trì trệ nửa tháng. Qua Phạm, vậy phải giải quyết Lý Vương hai nhà còn không nhẹ dễ dàng dơ. Bây giờ bộ thứ hai dược liệu đã thu vào tay, nhưng là có 7 bụi cây vẫn không thể nhập thuốc. Còn cần đào tạo 5 ngày chừng thời gian. Nếu như cho bán nguyệt thời gian, Trương Phàm có thể bảo đảm chừng 10 ngày luyện được phục cây đan. Trong 5 ngày để cho vương đạo tử khôi phục chân vũ cảnh giới tu vi. Như vậy bằng vào một cái vương đạo tử liền có thể ung dung giải quyết Lý Vương hai nhà. Bây giờ Lý Vương hai nhà cùng Trương gia thực lực không có chênh lệch quá nhiều. Dẫu sao Lý Vương hai nhà nhưng có 4 cầm pháp khí gia tăng thực lực. Cho nên cuối cùng coi như là Trương gia thắng lợi cũng đem thắng thảm. Cũng không phải là Trương Phàm không muốn để cho vương đạo tử cho Trương gia luyện nhiều chế hai cây pháp khí, mà là luyện chế pháp khí vật liệu khó mà tìm. Pháp khí chính là cấp 3 trở lên vũ khí. Lần trước quang là Trương Phàm luyện chế một thanh phi kiếm tìm vật liệu liền tìm khắp toàn bộ Bắc Sơn Thành. Cuối cùng miễn cưỡng gọp đủ một bộ vật liệu, còn xài nhiều hoàng kim, nếu như gặm làm rạng rỡ tính tốn thời gian đi tìm. Tin tưởng ở Bắc Sơn trong thành vẫn có thể tìm lại ra một lượng luyện chế pháp khí phó vật liệu. Nhưng là thời gian không các người, Lý Ngọc hai nhà cũng không có cho Trương Phàm như thế nhiều thời gian. Hai ngày trôi qua, Trương gia tất cả đến tiên thiên kỳ trưởng lão cũng trở lại gia tộc. Mặc dù Trương gia tất cả trưởng lão đều trở về, nhưng cũng không có đưa tới Lý Vương hai nhà chú ý. Bởi vì sáng mai chính là Trương gia một năm một lần. tương lai một năm vừa mới hướng hoạch định thảo luận đại hội. Mà Lý Vương hai nhà chính là đạt được Trương Hoàng truyền trở về tin tức. Mới đem đánh lén ngày định ở đó ngày mai. Ngày đó đêm, Lý Vương hai nhà tất cả tiên thiên cao thủ tụ tập cách Trương gia chưa đủ 50 mét một nơi nhà dân bên. Trong, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, nơi này nhà dân bên trong một nhà bảy miệng. Tự nhiên không huyền niệm chút nào bị giết người diệt khẩu. Lão Lý động thủ bây giờ sao? Trương gia cái lão già đó Trương Lương đã bị ngươi biến thành tàn phế. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, diệt trừ không có một người tiên thiên đại viên mãn chân giữ gia tộc vậy vẫn không phải là dễ. Vương Bác Xuyên nói, lão Vương không nên gấp thao. Cùng bọn họ tiên thiên cảnh cao thủ tề tụ một đường Hoàng Nhi truyền tới tin tức sẽ ra tay. Như vậy thì có thể một lần hành động tiêu diệt Trương gia tất cả tiên thiên cao thủ. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, nếu không nếu để cho Trương gia tiên thiên kỳ chạy khỏi. Mặc dù ngươi ta không sợ, nhưng là gia tộc bên trong tất lại còn có nhiều người hơn tiểu bối. Cho nên bây giờ chính là một chữ. Các loại, Lý Chính Đạo nói, ngày thứ ba rạng sáng, mặt trời mới lên vạn vật bắt đầu tỉnh lại. Trương gia đại sảnh nghị sự, 12 người ngồi ở cái ghế trên, Tâm Tính ngồi cao đài chủ tịch trên, Trương Hoàng yên lặng thối lui ra gian phòng, một viên đạn tín hiệu phóng lên cao ở trên trời thả sáng chói ánh sáng rực rỡ. Sau đó trở lại bên trong căn phòng, bên ngoài làm sao đột nhiên có đạn tín hiệu, ai đi tra một chút, Trương Thiên nói, không cần, Thiên Nhi. Chỗ ngồi bắt lại cho ta Trương Hoàng. Trương Phàm nói, phụ thân, tại sao phải bắt lại tứ đệ? Hải Nhi không rõ ràng, mời phụ thân chỉ thị. Trương Thiên nói, Tấm ở bên cạnh nhìn, cũng không vội vã ra tay, đang chờ Trương Lương làm ra giải thích. Trương Lương sắc mặt trầm xuống, nhưng là Trương Lương không có như vậy nhiều thời gian giải thích. Lý Vương hai nhà đội ngũ lập tức công tới, tự nhiên không thể lại kéo. Một chiêu nổ tung thuật liền hướng Trương Hoàng đánh. Trương Lương dẫu sao là tiên thiên đại viên mãn, tu vi vượt qua Trương Hoàng quá nhiều. Một chiêu liền xây hạ rồi kỳ công, đem Trương Hoàng đánh mất đi sức chiến đấu. Phụ thân, ngươi đây là vì cái gì? Hải Nhi có cái gì làm không tốt ngươi có thể nói. Tại sao phải như vậy chứ? Trương Hoàng nói, Lý Hoàng không cần làm bộ làm dạng, ngươi mọi cử động ở ta nắm trong tay dưới. Hơn nữa ngươi làm đêm cùng người đồ đen nói cũng bị ta nơi nghe gặp. Bây giờ ngươi còn có gì muốn nói không? Trương Lương nói, phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao một chút cũng không có nhận được tin tức. Trương Thiên nói, Trương Lương cầm Trương Hoàng là Lý gia phái tới nằm vùng chuyện. Đơn giản kể một lần, tất cả mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Đây là gia tộc gần trăm năm qua gặp phải lớn nhất một lần sống chết quan. Sông bất quá chỉ là diệt tộc người mất, sông qua gia tộc tương nghênh tới mới tinh một lần phát triển. Trương Lương nói, ừ, mọi người năm mồm bảy miệng trả lời. Trương Hoàng biết sự việc đã bại lộ, nhưng đã vui mừng không sợ. Lớn tiếng nói, lão già kia, hôm nay Trương gia tất nhiên diệt vong, không muốn làm tiếp cố dẫy chết. Nếu như bây giờ nộp khí giới đầu hàng, còn có thể cho ngươi lưu toàn thây. Nếu không cùng Lý Ngọc hai nhà liên quân chạy tới Trương gia tất cả người hài cốt không còn. Im, miệng, ngươi cái đáng giận nằm vùng. Còn uổng ta gọi ngươi hơn 30 năm tứ đệ. Ngày hôm nay ta liền tự tay chấm dứt ngươi cái này gieo hỏa. Trương Thiên nói, Thiên Nhi không cần tức giận. Lý Hoàng ngươi còn không biết trên người ta độc đã toàn rõ ràng. Chờ đợi ngươi Lý Vương hai nhà đúng là ta Trương gia thiên la địa võng. Chỉ cần chúng ta đem Lý Vương hai nhà hoàn toàn giải quyết, toàn bộ Bắc Sơn Thành chính là chúng ta Trương gia thiên hạ. Hôm nay chính là Lý Vương hai nhà ngày tận thế. Ta nhất định phải để cho hai nhà này người chỉ có tới chớ không có về. Trương Lương nói,